Đan Võ Thần Tôn, chương 244, Thần Tượng Đạp Thiên Quyết. Đại Phiên Thiên Ấn, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn mới vừa sự tình. Trong điện Quang Hỏa Thạch, hai người, cũng không kịp nhúng tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tinh Hà tiến vào. Diệp Tinh Hà tiến vào thanh đồng cửa lớn về sau. Oanh, một tiếng, thanh đồng cửa lớn lại đóng chặt. Phía trên hồng quang biến mất. Sau một khắc, trên mặt đất pháp trận, cũng là trực tiếp vỡ nát, thần tượng chân nhân mộ huyệt, chỉ cho một cái người hữu duyên tiến vào, một người tiến vào, pháp trận tự hủy, cửa lớn đóng cửa, trước mặt một vùng tăm tối, Diệp Tinh Hà xuất ra Dạ Minh Châu, chiếu sáng trước mắt không gian, ngoài ý liệu là, nơi này vậy mà phá lệ nhỏ, phương viên bất quá 10 mét, trung tâm một tòa trên bệ đá, một người ngồi xếp bằng. Thi thể xem khuôn mặt chính là một lão già, nhưng là không hề tầm thường khôi ngô hùng tráng. Hắn dù cho khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cũng đầy đủ có khoảng một trượng độ cao. Trên thân thể lộ ra ngoài cơ bắp, như là đồng sắt đổ bê tông, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ cảm giác, vô cùng cứng rắn. Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, bên trong tràn ngập cái kia lực lượng cuồng bạo. Tuyệt đối so với chính mình long tượng thân thể còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Này, liền là thần tượng chân nhân sao? Hắn trong lòng dâng lên một vệt rung động. Đã qua mấy ngàn năm, thần tượng chân nhân thi thể, bất hủ không nát, vẫn như cũ cứng rắn như kim cương. Lực lượng cuồng bạo, rõ ràng, hắn khi còn sống tu vi là cỡ nào cường đại. Không hổ là đã siêu việt thần cương cảnh cường giả. Đi tới nơi này như là kim loại pho tượng cự nhân trước mặt. Thần tượng chân nhân trong hai tay, các bưng lấy một vật, chính là hai khối phiến đá. Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ. Trước đó, Đại Kim Cương Thần Quyền truyền thừa phương thức, liền là như thế, xem ra, đẳng cấp cao võ kỹ, hẳn là dùng loại phương thức này tới tiến hành truyền thừa. Hai khối phiến đá, màu sắc như ngọc, khối thứ nhất phía trên. Bất ngờ viết năm chữ to, thần tượng đạp thiên quyết, thần tượng đạp thiên quyết, huyền cấp thất phẩm, thân pháp loại võ kỹ. Diệp Tinh Hà nhìn, lập tức trong lòng nóng bỏng, mặt tràn đầy hưng phấn. Huyền cấp thất phẩm, đã đủ cao, phóng nhãn Thương Ngô quận thành, coi như là tại Tắc Hạo học cung, đoán chừng chỉ có thượng viện trưởng lão cái kia một cấp bậc người, mới có cơ hội tu luyện, coi như là những cái kia thượng viện tuấn kiệt. Đều tuyệt đối không đụng tới, chớ nói chi là, đây là thân pháp loại võ kỹ, tương đương với bình thường huyền cấp bát phẩm võ kỹ. Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Trước đó, ta còn một mực suy nghĩ kim bằng quyết, đẳng cấp quá thấp, hiệu quả quá kém, hoàn toàn không thích hợp ta thực lực bây giờ. Hiện tại, cuối cùng có đủ mạnh thân pháp loại võ kỹ tu luyện. Này công sau khi luyện thành. Có thể làm cho thực lực của ta tăng gấp bội. Vừa nhìn về phía khối thứ hai miếng ngọc, trên đó, viên khắc bốn chữ lớn. Đại Phiên Thiên Ấn, đây là một môn huyền cấp cửu phẩm quyền pháp. Đấm ra một quyền, có thể đem thần cương hóa thành một tôn to lớn thần ấn. Theo thiên ầm ầm hạ xuống, đem địch nhân triệt để chấn áp. Tu luyện càng sâu, thần cương càng mạnh, phiên thiên ấn liền càng lớn. Đem thần cương uy lực. Tăng lên mấy lần, chẳng qua là, cánh cửa cũng là cực cao, nhất định phải mở ra 108 cái thần khiếu, mới có thể dùng tu luyện. Phải biết, tuyệt đại đa số võ giả, đi hết toàn bộ thần cương cảnh, mở ra thần khiếu, cũng không đủ 108 cái. Đây là đã định trước, chỉ thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài thần công. Diệp Tinh Hà nhìn, cũng là trong lòng mừng rỡ. Hắn hiện tại, chỉ có một môn quyền pháp, Đại Kim Cương Thần Quyền, nhưng môn quyền pháp này, thuộc về đoán thể cái kia nhất hệ, vận dụng là bản thân hắn lực lượng của thân thể, lại không cách nào vận dụng hắn thần cương lực lượng. Diệp Tinh Hà cố gắng dùng Đại Kim Cương Thần Quyền, điều động thanh đế trường sinh thần cương, nhưng phát hiện căn bản làm không được, cả hai, một cái luyện thể, một cái luyện khí, cho nên... Hắn chỉ có thể hết sức nguyên thủy đem thanh đế trường sinh thần cương đánh đi ra. Mặc dù vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng, nhưng ít hơn chút nhạy bén biến hóa, mà lại, lực lượng cũng không thể lại đi mở rộng. Càng quan trọng hơn thì là, làm như vậy, nếu như gặp phải người hữu tâm, thì rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Bại lộ Thanh Đế Trường Sinh sách cổ bí mật, đây là Diệp Tinh Hà tuyệt đối không muốn thấy. Hiện tại, có này lớn đại phiên thiên ấn về sau, Thanh Đế Trường Sinh thần cương lực lượng, có thể khuếch trương lớn mấy lần, đồng thời, che lấp Thanh Đế Trường Sinh thần cương bản thân hình dáng. Cái môn này quyền pháp, một môn thân pháp, đều cực kỳ thích hợp ta tu luyện có thành tựu. Đợi một thời gian, thực lực chắc chắn tăng gấp bội. Diệp Tinh Hà đem mấy thứ đồ thu hồi, lui lại hai bước, trịnh trọng hành lễ, tiền bối, đa tạ. Tiếp theo, liền tại đây trong góc, tìm được một đầu nho nhỏ mật đạo. Lách mình mà vào, mật đạo một đường quanh có khúc khuỷu, hướng về tại chỗ rất xa bước đi, tựa hồ đi sâu núi tre, còn đang một mực hướng phía dưới. Diệp Tinh Hà ở trong đó đi hơn một canh giờ, đoán chừng đi ra đi hơn trăm dặm, phương mới đi ra khỏi hang động, trước mặt rộng mở trong sáng. Diệp Tinh Hà phát hiện, nơi này, chính là tại một tòa cao ngất trên vách đá, lối ra, thì là một cái nho nhỏ khe đá, mặt ngoài bị đủ loại dây leo loạn thạch ngăn chặn. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, lập tức sững sờ, nguyên lai, dưới vách núi, liền là mặt biển, mà tại biển bờ bên kia bên ngoài mấy chục dặm, thì là tòa kia toái tinh đảo. Diệp Tinh Hà giật mình, nguyên lai, mật đạo vậy mà đi sâu đáy biển thông hướng một cái khác đảo nhỏ. Này thiết kế, đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một chút, lấy ra một vật, nhóm lửa ngòi nổ, một tiếng thê lương vang lên. Một đóa to lớn pháo hoa, trên không trung nổ tung. Sau một lát, nước biển phịch một tiếng, nổ tung một cái to lớn bọt nước, một khỏa đầu to xông ra. Chất phác cười nói, công tử, ngươi đến rồi, chính là Xích Diễm Nộ Đào. Nguyên lai, trước đó đến trên đảo thời điểm, Diệp Tinh Hà liền mệnh hắn chuẩn bị đội thuyền, tại hải đảo chung quanh tránh né, làm nhóm người mình tiếp ứng. Quả nhiên có đất dụng võ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chúng ta đi thôi, một chiếc thuyền nhỏ, lặng yên rời đi. Diệp Tinh Hà không biết là, ngay tại hắn tiến vào cái kia thanh đồng cửa lớn về sau một cái chớp mắt. Nhìn đóng chặt thanh đồng cửa lớn, Úc Nguyên Long trước yên lặng một lát, mà đi sau ra cực hạn không cam lòng cùng phẫn nộ gào thét. Khập khiễng, quay người rời đi, chẳng qua là, trong mắt vẻ oán độc, khắc sâu vô cùng. Diệp Tinh Hà đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi tên, Tư Không Húc Nhật, thì là mặt mũi tràn đầy chán nản. Lần này, hắn tổn thất to lớn, chuẩn bị 30 năm, lại không thu hoạch được gì. Đột nhiên một chiêu đánh ra, đem Hải Đông Thần đánh lui, mang theo Nộ Đào tử sĩ, cắn răng rời đi, phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng toàn bộ đại điện. Diệp Tinh Hà, ta nhất định phải làm thịt ngươi. 3 ngày sau, đã là trở lại Nộ Đào Thành, lúc trước ước định địa phương tốt, cùng Tiết Linh Nhi đám người hội hợp. Tiết Linh Nhi đám người gặp về sau, tự nhiên là vui vẻ bất tận, nhưng vui vẻ qua đi, rồi lại là không nói ra được lo lắng. Tiết Linh Nhi rách Diệp Tinh Hà tay áo, nói, sư phụ, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Sao đến làm cho Nộ Đào Thành như vậy nổi giận? Làm sao vậy, Nộ Đào Thành thành chủ? Hôm qua trở về, lập tức chính là truyền xuống lệnh truy nã, nếu là có thể đưa ngươi bắt sống, đưa đến phủ thành chủ, thưởng 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nếu là có thể cung cấp đầu mối lời, thưởng 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nàng chỉ cái kia tây chỗ cửa thành phía trên, cũng là chương tiếp 2 tấm to lớn vải vẽ, cách chương,